Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 422, bình đầu kép ngao đỉnh thiên. Bình đầu ca cũng không phải là chỉ có đang tức giận thời điểm mới biết chiến đấu. Hắn khát cầu chiến đấu liền như cùng nhân loại khát cầu quyền thế tiền tài giống nhau. Làm Trần Kỳ tìm được hắn, nói cho hắn một cái cơ hội, cùng cái kia gần nhất gấp đến không được long chiến đấu lúc. Bình đầu ca không có đòi lấy bất kỳ thù lao nào tại chỗ đáp ứng. Điều này làm cho Trần Kỳ thật cao hứng, miễn phí tay chân ai không muốn muốn. Hơn nữa, là mạnh mẽ như vậy miễn phí tay chân, nguyên bản ôm để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Cho nên phải tìm đến long chiến đấu bình đầu ca. Đang nghe Ngao Đỉnh Thiên câu nói kia lúc, trong nháy mắt phẫn nộ rồi, một ngụm đem mình nuốt trọn. Không có cười nhạt, không có lược ngoan thoại, bình đầu ca ở Trần Kỳ biến mất trong nháy mắt cũng đã biến mất. Tốc độ cực cao di động, quả thật có thể làm được cùng loại di động trong nháy mắt hiệu quả. Nhưng hôm nay đối thủ của hắn cũng rất mạnh, tuy là Ngao Đỉnh Thiên chỉ có A cấp, nhưng hắn dù sao cũng là một con rồng. Hàng dài, Ngao Đỉnh Thiên thấy rõ ràng bình đầu ca thân ảnh, cho nên hắn không chút hoang mang trong nháy mắt bành trướng đến rồi dài 10 mét. Đồng thời mở chuyển động thân thể, làm cho cái đuôi của mình quăng về phía bình đầu ca. Tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là bình đầu ca càng tốt hơn. Ở Ngao Đỉnh Thiên đuôi quăng trên người của hắn thời điểm, một cái biến hướng liền xuất hiện ở Ngao Đỉnh Thiên cái đuôi lớn bên trên. Móng vuốt sắc bén trực tiếp bắt xuống dưới. Lực phòng ngự cực mạnh long lân thành công chặn bình đầu ca công kích. Hỏa tinh bắn tung tóe. Trên vảy rồng xuất hiện từng đạo bạch ngân. Không có đổ máu không có nghĩa là sẽ không đau nhức. Ngao Đỉnh Thiên giống giận một tiếng. Thống khổ làm cho hắn cũng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ hắn nhưng không có mất lý trí. Hắn cực kỳ biết mình hình thể khổng lồ. Ở loại chiến đấu này trong hoàn cảnh cũng không có ích lợi gì. Cho nên hắn trực tiếp lui thân thể nhỏ. Làm cho thân thể của mình chỉ còn lại có 5 thước chiều dài. Không phải hắn không thể co đến nhỏ hơn. Run cao thấp hắn đều có thể co đến. Có thể cùng bình đầu ca chiến đấu cũng không phải càng nhỏ càng tốt. Dài 5 thước độ thời điểm, Ngao Đỉnh Thiên tính cơ động trong nháy mắt đề thăng, đánh về phía hắn bình đầu ca thành công bị hắn tránh thoát. Thân thể vặn vẹo trong lúc đó chính là nhất vĩ ba quăng về phía bình đầu ca thân thể. Cái này một lần thành công trúng mục tiêu, tới không kịp né tránh bình đầu ca trực tiếp bị đập bay. Đụng vào mỏ hãm hại trong linh trên vách đá, oanh, một tiếng nổ vang. Mới vừa đụng vào bình đầu ca, lấy tốc độ nhanh hơn xông về Ngao Đỉnh Thiên, bình đầu ca phương hướng đi tới không khí trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản thân ảnh liền mơ hồ không rõ bình đầu ca. Lúc này hoàn toàn biến thành một cái bóng mờ, liền Ngao Đỉnh Thiên nhãn lực, đều không thể kịp thời bắt được bình đầu ca thân ảnh. Có thể thấy không rõ không có nghĩa là liền bất lực. Ngao Đỉnh Thiên thân thể tiếp tục trôi lơ lửng trên không trung vặn vẹo. Không quản không hỏi lui thân. Sau đó nhất vĩ ba quăng về phía chính mình bên cạnh. Hắn cảm thấy đến từ bên cạnh áp lực. Mà bây giờ có thể cung cấp cho hắn loại áp lực này. Chỉ có bình đầu ca. Đập chúng. Trên đuôi truyền tới xúc cảm làm cho Ngao Đỉnh Thiên phi thường xác định điểm này. Nhưng kế tiếp sát na. Liền là phi thường đau khổ kịch liệt truyền đến. So với việc phía trước, lúc này đây thống khổ trình độ cao hơn nữa. Chính mình bị thương, Ngao Đỉnh Thiên thậm chí sửng sốt một chút. Trên thực tế, Ngao Đỉnh Thiên cũng chẳng có bao nhiêu cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hắn chân chính trải qua chiến đấu, cũng chính là cùng Trần Kỳ, cùng với con kia khổng lồ tôm hùm. Ở giữa vô luận là Phù Tang Godzilla, vẫn là mấy ngày trước người xâm lăng, cũng không thể coi là chiến đấu chân chính, một cái dụ địch thâm nhập, một cái nghiền ép, cùng chi tương phản, chính là kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô cùng Bình Đầu Ca. Bình Đầu Ca tuy là cũng không có đánh qua bao nhiêu chàng, nhưng hắn lại cùng toàn thế giới duy nhất 5 cái S cấp siêu năng lực giả trong 4 cái đã giao thủ. Loại này kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, làm cho Bình Đầu Ca có thể ở ngao đỉnh thiên đuôi đập trúng hắn trong nháy mắt. Chọi cứng lấy trên thân thể truyền tới thống khổ, ôm lấy ngao đỉnh thiên đuôi, không để cho mình bị đánh bay đồng thời. Trong cơ thể mãnh liệt năng lượng bạo phát, truyền đến hắn trên móng vuốt, nguyên bản là cực kỳ móng vuốt sắc bén. Trong nháy mắt này phát ra hàn quang, tiên hồng sắc mang theo một ít kim ti huyết dịch văng lên. Ngao đỉnh thiên bị Bình Đầu Ca quào chày. Cào ngươi, con mẹ nó ngươi là cái mật chồn chó à. Ngao đỉnh thiên phẫn nộ mắng lên, nhân cơ hội rút về cái đuôi của mình. Trực tiếp thao túng nổi lên, hắn có thể đủ thao túng tất cả năng lượng. Hô phong hoán vũ, coi như rộng lớn dưới mỏ hãm hại bên trong. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, mây đen tụ tập, những cái này phân tán ở hầm linh trên thạch bích chữ điện thức đèn chiếu sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung, hầm trong nháy mắt một vùng tăm tối, nhưng vô luận là Ngao đỉnh thiên vẫn là Bình Đầu Ca, bọn họ đều có thể làm được đêm có thể thấy mọi vật. Hắc ám cũng không thể ảnh hưởng chiến đấu giữa bọn họ. Bình Đầu Ca không thấy chung quanh cuồng phong, cùng với cực kỳ không hợp lý, ở mỏ hãm hại bên trong xuất hiện mây đen, tiếp tục xông về Ngao đỉnh thiên. Đối phương thân thể cũng không thể ngăn cản hắn bạo phát công kích, tự nhiên muốn thừa cơ mà lên. Hơn nữa tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn, bởi vì hắn biết rõ nghe được Ngao đỉnh thiên mới vừa tiếng mắng chửi. Mẫu mật chồn chó, ha ha, trong lòng cười nhạt cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não Bình Đầu Ca. Chuẩn bị đem Ngao đỉnh thiên trên người miếng vải toàn bộ nhổ. Đây là một cái ta đánh không chết đối thủ. Bình Đầu Ca nghĩ tới Trần Kỳ phía trước thuyết pháp. Cặp mắt nhan sắc từ sốt cà chua biến thành đỏ như máu. Ta đây đánh liền chết hắn làm cho ngươi xem một chút. Muốn đánh chết Ngao đỉnh thiên Bình Đầu Ca. Thành công đến gần rồi Ngao đỉnh thiên thân thể. Nhưng làm cho Bình Đầu Ca ngoài ý muốn là, Ngao đỉnh trời mặc dù một bộ phòng bị dáng vẻ, nhưng cũng không có phía trước linh hoạt. Bởi vì bị thương, hay là muốn nghẹn đại chiêu. Trong lòng có suy đoán Bình Đầu Ca để lại một phần dư lực. Khi hắn chụp vào Ngao đỉnh thiên thân thể lúc, trước mắt đột nhiên nổ ra một mảnh ánh sáng chói mắt rõ ràng. Không chỉ là trước mắt, còn có phía sau, sau lưng quang minh nhưng thật ra là tới từ đỉnh đầu cao mười mấy mét mây đen. Mà trước người quang minh, lại là tới từ ở Ngao đỉnh thiên thân thể. Đây không phải là sét đánh. Đây là lôi bạo, có thể hô phong hoán vũ Ngao đỉnh thiên, cũng sở hữu tương tự với lôi điện trưởng khống, năng lực tiến hóa. Sét đánh chỉ là loại năng lực này một loại ứng dụng phương thức, làm cho thân thể của chính mình bị lôi điện rậm rạp. Đồng thời triệu hoán bao trùm thức sét đánh, Ngao đỉnh thiên đem chiêu này kêu là làm lôi vân phong bạo. Đây là hắn vì Trần Kỳ chuẩn bị chiêu số. Có thể đã nhưng cái này Bình Đầu Ca không tha thứ. Chính mình tự nhiên muốn trước dùng đến. Thân là thần long, tại sao có thể cùng một cái học nữ nhân đánh nhau mật chồn chó cận chiến đâu? Ngao đỉnh thiên là sẽ không thừa nhận. Hắn đột nhiên phát hiện hắn cận chiến đánh không thắng Bình Đầu Ca. Ngay tại lúc này, lôi vân phong bạo mệnh trung Bình Đầu Ca. Đại lượng lôi điện làm cho Bình Đầu Ca thân thể xuất hiện cứng còng trạng thái. Nếu đổi lại là bên ngoài S cấp siêu năng lực giả, không có phòng bị dưới tình huống tuyệt đối sẽ bị một chiêu này giết chết. Có thể Bình Đầu Ca thân thể lại xanh xanh tiếp tục chống đỡ. Ngao đỉnh thiên cũng chưa từng nghĩ mình có thể dùng một chiêu này đánh chết Bình Đầu Ca. Hắn các loại chờ. Đúng là Bình Đầu Ca thân thể cứng còng trong chớp nhoáng này. dài 5 thước, thân thể trong nháy mắt bành trướng, giữ tợn miệng khổng lồ tại thân thể bành trướng thời điểm mở ra. Ngao Đình Thiên một ngụm đem bình đầu ta nuốt vào trong bụng. Nói một ngụm đem ngươi nuốt trọn, liền một ngụm đem ngươi nuốt trọn. Lão tử là Ngao Đình Thiên, là thần long, ngôn xuất pháp tùy. Ngao Đình Thiên một hồi tự đắc, đã hoàn toàn giãn ra thân thể, biến thành dài hơn 40 mét cự long. Ngao đỉnh trời cũng không có bành trướng. Hắn xem qua Tây Du Ký, cho nên cũng biết Tôn Ngộ Không đã từng đối với Thiết Phiến công chúa nói qua. Chị dâu ngươi há miệng ra, ta muốn đi ra. Ngao Đình Thiên cũng không muốn có người để cho mình há miệng ra. Nói cái gì muốn đi ra, các loại ý nghĩa không rõ nói. Cho nên hắn lần nữa rút nhỏ thân thể. Lão tử không có cách nào khác, trong nháy mắt tiêu hóa hết ngươi. Nhưng lão tử có thể kẹp chết ngươi. Không phải, là chèn chết ngươi. Dài hơn 40 mét thân thể đang hô hấp gian biến thành dài 2 thước. Loại này bị Ngao Đình Thiên xưng là pháp thiên tượng địa năng lực tiến hóa. Là ý nghĩa thực tế ở trên lui thân thể nhỏ. Ngao Đình Thiên đã sớm thử qua. Khi hắn lui thân thể nhỏ thời điểm, hắn trong dạ dày gì đó cũng sẽ bị thu nhỏ lại. Nếu không, nếu là hắn ăn no còn không có tiêu hóa, cái kia lui thân thể nhỏ thời điểm, chẳng phải là sẽ biến thành một cái bụng bự, hoặc là một con tức giận cá nóc. Nhưng Ngao Đình Thiên không có nghĩ qua chính là, hắn chưa từng có ăn xong S cấp tiến hóa động vật. Hơn nữa còn là còn sống. Dài 2 thước ngắn Ngao Đình Thiên, phần bụng gồ lên một cái túi lớn, đúng lúc là bình đầu ca hình thể. Ngao Đình Thiên biến thành một cái bụng bự, đồng thời còn cảm thấy vô cùng nghiêm trọng căng đau. Chỉ có căng đau, bởi vì giờ khắc này bình đầu ca cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Không có cách nào khác ở Ngao Đình Thiên trong bụng phát động công kích. Bởi vì Ngao Đình Thiên lui thân thể nhỏ, cũng không phải là tương tự với nào đó hải miên thể một dạng nở lớn thu nhỏ lại, mà là dính đến không gian quy tắc. Nếu như là ở bên ngoài, Ngao Đình Thiên thân thể biến lớn hoặc là thu nhỏ lại đều sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng lúc này bình đầu ca là ở vào Ngao Đình Thiên trong bụng, dài hơn 40 mét thân thể trong nháy mắt biến thành dài 2 thước ngắn, chính là hơn 20 lần chênh lệch. Cái này cũng chưa tính từ lớn thành nhỏ không gian chênh lệch. Cho nên thời khắc này bình đầu ca không cách nào nhúc nhích. Hắn bị không gian chi lực đè không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà, không cách nào nhúc nhích bình đầu ca lại càng ngày càng phẫn nộ. Hai mắt của hắn từ đỏ như máu, biến thành màu đỏ thẫm. Chính mình dĩ nhiên thực sự bị này su rắn nuốt. Cực kỳ tức giận bình đầu ca không chỉ là hai mắt biến sắc, đột nhiên sinh ra phẫn nộ cường đại viễn siêu hắn từ lúc chào đời tới nay xuất hiện qua tất cả phẫn nộ tâm tình, so với hắn bị Trần Kỳ bắt sống thời điểm còn muốn phẫn nộ. Nhỏ nhẹ âm thanh chậm rãi xuất hiện, giống như là có người ở dùng sức bóp bọt biển bản giống nhau. Nhưng nơi này không có bọt biển bản, bị đè ép lên tiếng, là bình đầu ca không gian chung quanh. P.S. Ta thực sự thành chê cười, bởi vì vé thắng tiền lì xì không có lĩnh hết. Lui về, hôm nay cũng là vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.